Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, biệt khuất một đêm. Chương 451, biệt khuất một đêm. Ngươi đừng làm rộn, ta lúc nào nói qua nàng là ta bạn gái a? Đối mặt Đường Nịnh Thiên Mã Hành không tưởng tượng, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích. Không phải bạn gái đêm hôm khuya khoắt phiền phức ta, còn tự thân chạy tới quán ba cứu người. Vừa tới quầy rượu thời điểm còn nhìn hai người ôm ở cùng một chỗ đâu. Đường Nịnh hiển nhiên càng tin tưởng mình phán đoán, mà lại nói ra, coi như nàng không phải ngươi bạn gái, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, cô nương này thích ngươi. Liễu Hạ Tử càng là đỏ bừng mặt. Trong xe đều cảm giác không tiếp tục chờ được nữa, hận không thể tìm khe hở chui vào. Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện, Đường Nịnh lần nữa bắt đầu thuyết giáo. Không phải ta nói ngươi, ngươi cái tiểu thí hài tuổi không lớn lắm, ngươi lại một bụng hoa tâm ruột, ngươi sẽ không muốn đương gian lăng thị thứ nhất thâm tình a? Ta nhưng nói cho ngươi, tùy ý đùa bỡn nữ hài tử tình cảm, đây là cặn bã nam hành vi, súc sinh không bằng. 20 năm trước liền có cái kêu cái gì gian nam thâm tình, bởi vì lừa gạt quá nhiều nữ nhân, cuối cùng có nữ hài vì yêu sinh hận, cho hắn vật lý thiến, tiểu tử ngươi tiếp tục như vậy sớm muộn bước hắn theo gót. Nếu như bị ta bắt được ngươi lừa tiền lừa sắc, ta không phải đem ngươi tiểu tử bắt tiến cục cảnh sát bên trong đi. Lâm Tể Trần cười khổ, đây thật là oan uổng lớn, được rồi, lời hữu ích không nói lần thứ hai, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu như trước đó theo dõi ngươi người có cái gì phạm pháp hành vi, lập tức gọi điện thoại cho ta, ngươi tranh thủ thời gian xuống xe đi, ta đưa xong nàng liền phải trở về đi ngủ, vây chết ta. Đường Nịnh không cho Lâm Tể Trần cơ hội giải thích, liền đem hắn đuổi xuống xe. Lâm Tể Trần đành phải đối nàng nói ra, Đường cảnh quan. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, hai ngày nữa ta đưa ngươi cái lễ vật. Đường Nịnh không những không có vui vẻ, ngược lại ánh mắt sắc bén, nói, tiểu tử ngươi sẽ không còn đem tán gái mục tiêu đánh ta trên đầu tới a? Ngươi muốn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy a? Cho ta đem ngươi ý đồ xấu trung thực dừng, không phải, hừ hừ. Nói xong, Đường Nịnh liền lái xe nghênh ngang rời đi. Chỉ còn Lâm Tể Trần lưu tại nguyên địa, hết đường chối cãi, khóc không ra nước mắt. Chuyện này là sao, trên đời này còn có so với hắn càng oan khuất người sao? Quả thực là so đậu Nga còn oan. Lâm Tể Trần thở dài một tiếng. Chỉ có thể hậm hực quay người về nhà. Đi vào cửa nhà, Lâm Tể Trần cầm chìa khóa thận trọng mở cửa, tối như bưng, Lâm Tể Trần rón rén đóng cửa thật kỹ, chuẩn bị trở về phòng. Nhưng vừa mới vào nhà, một cái bóng đen lao đến. Chết tiểu thâu, trộm đồ trộm được nơi này tới, nhìn cô nãi nãi làm sao thu thập ngươi, A Đại. Nhậm Lam mới từ thể năng khoang thuyền ra, tắm rửa một cái thay xong áo ngủ đang định đắc ý ngủ một giấc. Vừa xuất dục cửa phòng, chỉ nghe thấy cổng truyền đến động tĩnh, tưởng rằng tiểu thâu. Lâm Tể Trần còn không có kịp phản ứng, một cái nắm đấm liền đánh vào hắn hốc mắt bên trên. Lập tức trời đất quay cuồng, cả người mới ngã xuống đất. Trong phòng đèn trong nháy mắt sáng lên. Hừ hừ, chết tiểu thâu, nhìn ta không đánh như tử ngươi. Nhậm Lam vừa muốn tiếp tục động thủ, lại phát hiện người nằm trên đất, là Lâm Tể Trần. Ta đi. Tiểu Lâm tử, ngươi không sao chứ? Nhậm Lam liền vội vàng tiến lên đem Lâm Tể Trần đỡ lên. Lâm Tể Trần che lấy hốc mắt, một cái khác mắt giận đùng đùng trừng mắt Nhậm Lam, nói, con mụ điên, ta cùng ngươi đến cùng có cái gì thù? Ngươi muốn như vậy đánh ta? Nhậm Lam lúng túng nói, ta tưởng rằng tiểu thâu vào nhà a, ngươi vào cửa làm sao cùng làm tặc. Đèn cũng không ra, đúng, ngươi đã trễ thế như vậy làm gì đi? Lâm Tể Trần lập tức muốn khóc tâm đều có, đêm nay mình điểm cũng quá củ chuối đi đi. Lúc này Cố Thu Tuyết cũng là bị đánh thức, lập tức từ gian phòng ra. Nhìn thấy Lâm Tể Trần che mắt, vội vàng đi lên hỏi rõ nguyên do. Nhậm Lam sợ Cố Thu Tuyết giận mình, tranh thủ thời gian trước giải thích một phen. Biết tình huống về sau, Cố Thu Tuyết ngược lại là không trách Nhậm Lam. Lại nói việc này cũng thật không tệ người ta Nhậm Lam, người ta coi là trong nhà tiếng tặc, đứng ra đã rất khá. Ngươi ngồi trước, tỷ đi lấy rượu thuốc lau cho ngươi xoa. Thoa thuốc rượu lúc, Cố Thu Tuyết cũng tò mò Lâm Tể Trần muộn như vậy ra ngoài làm gì. Lâm Tể Trần sợ các nàng lo lắng, đành phải nói mình đói bụng, trộm đạo ra ngoài ăn xong bữa ăn khuya. Lúc này mới tạm thời bỏ đi hai người nghi hoặc. còn đau không đau nhất? Muốn hay không cho ngươi thêm vào một hồi? Không cần tỉ, quá muộn, ngươi mau trở về ngủ đi, con mụ điên ngươi cũng đi ngủ, ta cũng rất buồn ngủ. Lâm Tể Trần thấy các nàng đều mặc rất mỏng áo ngủ sợ lạnh, liền tranh thủ thời gian thúc các nàng trở về đi ngủ. Chủ yếu hắn cũng sợ nhìn lâu một nơi nào đó sẽ có cái gì xấu hổ phản ứng. Trở lại trong phòng, Lâm Tể Trần điện thoại kia nhìn một chút mình Tử Thanh con mắt, trên mặt chỉ còn lại đắng chát, ánh mắt của hắn hết thảy tiếp nhận ba lần Nhậm Lam Thiết Quyền, còn không có mù thật là vận khí tốt. Cách mấy ngày liền muốn đỉnh cái mắt gấu mèo, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật muốn cùng Hùng Dạng Tử đồng loại, ai? Nằm ở trên giường, Lâm Tể Trần nghĩ đến Vương Phú Xuân sự tình, cũng không tính như vậy được rồi. Tục ngữ nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Vương Phú Xuân thủy chung là quả bom hẹn giờ, loại người này dám trộm lấy công ty nhiều như vậy công khoản. Căn bản không đem pháp luật để vào mắt. Hôm nay nếu không phải Đường Nịnh kịp thời giải vây, hắn thật có khả năng không để ý đại giới đem chính mình cái này người biết chuyện tại chỗ bóp chết. Coi như đánh không chết, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phong bế miệng của hắn, để hắn không có cách nào vạch trần. Dù sao hắn đã gánh vác một cái rất lớn phạm tội án kiện, những loại người này sẽ không để ý nhiều bối một đầu. Lâm Tể Trần có thể khẳng định Vương Phú Xuân sẽ không đến đây dừng tay, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm tới hắn địa chỉ, thậm chí còn có thể uy hiếp được Liễu Hạ Tử. Người này, nhất định phải xử lý. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần mặc dù biết Vương Phú Xuân là một cái công ty kế toán, tham ô công khoản. Nhưng tiếc nuối là, hắn cũng không biết gia hỏa này đến cùng là nhà ai công ty. Bằng không hắn trên đường trở về liền đã hướng Đường Nịnh báo cáo hắn. Tìm không thấy đối phương công ty tin tức, Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể tạm thời ngậm miệng không nói, cũng không thể để người ta Đường Nịnh khắp thế giới công ty toàn bộ điều tra một lần đi. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, cho Giang Lạc Dư phát cái tin tức, Giang lão bản, ngủ không? Nếu là chuyện buôn bán, vậy thì phải tìm nhất người chuyên nghiệp. Không nghĩ tới vừa gửi tới, đối phương liền trở về, không có đâu, có chuyện tìm ta. Lâm Tể Trần không nghĩ nhiều, liền đem Vương Phú Xuân tình huống nói một lần, muốn nhờ hắn tra một chút. Giang Lạc Dư sảng khoái đáp ứng, nói cho hắn biết ngày mai liền có thể có kết quả. Lâm Tể Trần lúc này mới yên tâm nằm ngủ. Mà tại Giang Lạc Dư ở biệt thự bên trong, Giang Lạc Dư ngồi ở phòng khách, nghe một nữ bảo tiêu báo cáo. Tình huống chính là như vậy, Vương Phú Xuân người này, quả thật có chút nguy hiểm, bất quá cũng không có vấn đề gì lớn, bảo tiêu một mực âm thầm theo dõi. Hôm nay nếu như vị kia nữ cảnh sát không có xuất thủ, hắn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Giang Lạc Dư sắc mặt như thường. Ngón tay thói quen ở trên ghế salon gõ nhẹ, câm lặng chốc lát nói, hắn nói Vương Phú Xuân rất có thể là mổ gia công ty kế toán, tham ô công khoản, ta tin tưởng hắn phán đoán, lập tức điều tra Vương Phú Xuân thân phận, liên hệ cảnh thự, ta muốn tra ra hắn tổ tiên đời thứ ba tất cả tin tức. Ta cái này đi làm, tiểu thư. Bảo tiêu lĩnh mệnh mà đi. Giang Lạc Dư chống cằm suy nghĩ, thầm nói, muốn hay không muộn mấy ngày trở về đâu. Chương 452, đây là sính lễ. Chương 452, đây là sính lễ. Hôm sau, Lâm Tể Trần liền thu được Giang Lạc Dư truyền đến tin tức. Tên thật, Vương Đại Xuân, tuổi tác, 35, chức nghiệp, kế toán, gia đình, con trai độc nhất trong nhà, gia đình nghèo khó, đơn vị, kinh đô thị Dương Phạm Hải Vận tập đoàn điện thoại, tất cả tin tức, liếc qua thấy ngay. Đương Lâm Tể Trần nhìn thấy cái đơn vị này tên công ty thời điểm, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Công ty này danh tự làm sao lại là giống như ở nơi nào thấy qua đâu. Ta đi. Lâm Tể Trần trong đầu hiện lên một bóng người. Lập tức từ trên bàn tìm kiếm ra một trương quen thuộc danh thiếp. Dương Phạm Hải Vận tập đoàn chủ tịch Dương Ý Nhu, ta sát. Đây cũng quá đúng dịp đi. Vương Phú Xuân công ty, lại là Dương Tỷ. Lâm Tể Trần thật không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên lai cái kia đại oan loại công ty, là Dương Phú Bà. Đây thật là xảo đến có chút không hợp thói thường. Trên thế giới sự tình, có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Lâm Tể Trần lúc này bấm Dương Ý Nhu điện thoại. Nha, Lâm đệ đệ làm sao sớm như vậy có rảnh cùng tỷ tỷ gọi điện thoại à? là trách tỷ tỷ đáp ứng cho ngươi tặng quà không có thực hiện đúng không? Thực xin lỗi, hai ngày này công ty có chút bận bịu, tỷ tỷ đem quên đi, chờ sau đó liền cho ngươi bổ, tỷ tỷ bây giờ tại lái xe đâu. Dương Ý Nhu thành thục ngự tỷ thanh âm truyền đến, tiếng như hoàng oanh, tê dại tận xương. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, đến lúc nào rồi, Dương tỷ, ngươi gặp được phiền toái. Phiền toái gì? Dương Ý Nhu hiếu kỳ hỏi. Lâm Tể Trần thở dài, ngươi công ty là không phải có cái kế toán, gọi là Vương Đại Xuân. Ta ngẫm lại. Tự như là ai, làm sao ngươi biết? Dương Ý Nhu ngốc manh hỏi. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ nói, ngươi này lại kế mau đưa ngươi công ty phá đổ. Ngươi cũng không biết sao? À, có loại sự tình này. Lâm Tể Trần che mặt, cái này phú bà thật là tầm lớn a, ngươi cái này kế toán, tự mình tham ô ngươi công ty khoản tiền lớn, tự mình tiêu phí, ở trong game cũng mạo xưng rất nhiều tiền. Không thể nào. Ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại. Dương Ý Nhu bán tín bán nghi, lúc này cúp điện thoại. Không bao lâu, Dương Ý Nhu điện thoại lại lần nữa vang lên. Lâm Tể Trần vừa tiếp thông, chỉ nghe thấy Dương Ý Nhu cầm tức thanh âm, may mắn mà có ngươi nhắc nhở a, Lâm đệ đệ, tức chết ta rồi, cái này chó kế toán, thật đúng là dám tham ô công khoản. Lá gan cũng quá lớn. Công ty khoản thiếu đi hơn 2 ức. Lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Tỷ lại thiếu ngươi cái đại nhân tình, ta hiện tại lập tức báo cảnh, chờ ta xử lý xong lại nói cho ngươi. Chờ một chút. Lâm Tể Trần gọi lại Dương Ý Nhu, ngượng ngùng nói, Dương tỷ, ta vừa vặn thiếu một người cảnh sát ân tình, nếu không, ngươi đem cái này phá án công lao, giao cho ta đến phân phối. Hắn tối hôm qua nói muốn tặng cho Đường Nịnh lễ vật, chính là cái này. Người ta giúp mình, mình cũng đúng lúc làm thuận nước dong thuyền. Ai biết còn bị Đường Nịnh hiểu lầm là mình muốn tán tỉnh nàng, thật sự là chết oan hắn. Có thể a, đương nhiên có thể, ngươi giúp ta báo án đi, vừa vặn Vương Đại Xuân không phải tại Giang Lăng sao? Để bọn hắn lập tức đuổi bắt đến Kinh Đô quy án. Dương Ý Nhu lúc này đồng ý, Lâm Tể Trần cũng không bà mẹ, lập tức cho Đường Nịnh đánh thông điện thoại, đem sự tình ngọn nguồn đều bẩm báo, đồng thời hướng báo cảnh. Đường Nịnh nghe xong, cả người đều trở nên hưng phấn. Nếu thật là dạng này, tiểu tử. Không đúng không đúng, là Lâm tiên sinh, ngươi thế nhưng là đưa ta một cái đại lễ, tỷ tỷ ta cảm ơn trước ngươi đi. Loại này mức to lớn tài chính phạm tội án, đối cảnh đội mà nói, chính là vàng óng ánh công tích a, ai cầm xuống ai liền kiếm lợi lớn, Đường Nịnh tự nhiên cũng rất muốn muốn. Cái này không xưng hô cũng thay đổi, hôm qua vẫn là tiểu tử gọi, hiện tại cũng đã tỷ đệ xưng hô. Lâm Tể Trần gọi thẳng chân thực. Đường Nịnh không rảnh dông dài, sợ công lao bị cướp, tranh thủ thời gian bắt người đi. Cùng ngày buổi sáng, tại một cái khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong, cảnh sát liền bắt còn tại ông hai cái muội tử ngủ ngon Vương Phú Xuân. Làm gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, lại là ngươi, ngươi cùng ngày hôm qua tiểu tử là cùng một bọn, ngươi đây là tự mình trả thù, ta muốn tìm luật sư cáo ngươi. Vương Phú Xuân kêu gào không thôi. Đường Nịnh cười lạnh xuất ra lệnh bắt. Nói, nhìn kỹ, đây là công ty của ngươi, Dương Phạm Hải Vận tập đoàn đối ngươi cử báo tín, ngươi dính líu tự mình tham ô công ty kết xù tài sản, xúc phạm pháp luật, hiện tại, xin theo chúng ta đi một chuyến. Vương Phú Xuân như bị sét đánh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc ròng ròng. Cảnh sát ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ta đã tại trả nợ, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể trả hết. Cha mẹ ta ngậm đắng nuốt cây đem ta nuôi lớn, bọn hắn còn không có hưởng qua phúc đâu, ô ô ô. Đường Nịnh châm chọc nói, ngươi tham ô công ty công khoản khắp nơi ăn chơi đàn điếm chơi gái thời điểm. Làm sao không suy nghĩ cho ngươi cha mẹ hưởng hưởng phúc a? Bây giờ bị người báo cáo, mới nghĩ đến cha mẹ mình không hảo hảo phụng dưỡng, ngươi buồn cười a? Có phải hay không ngày hôm qua tiểu tử báo cáo? Nhất định là hắn, đúng hay không, ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn cả nhà. Vương Phú Xuân vô năng gầm thét, hận không thể đem Lâm Tể Trần tháo thành 8 khối. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái gì ức vạn tổng giám đốc đâu? Tham ô nhiều tiền như vậy, ngươi kiếp sau liền hảo hảo tại trong lao qua đi, còn muốn ra giết người. Ha ha. Đường Nịnh khinh thường nói. Vương Phú Xuân lần này triệt để tâm chết. Quyết định chắc chắn hắn, đẩy ra cảnh sát, liền muốn nhảy lầu tự sát. lại bị Đường Nịnh tay mắt lanh lẹ, một cú đạp nặng nề đạp trở về. Xảy ra chuyện liền muốn tự sát. Nghĩ hay lắm. Cho ta khảo đi. Đường Nịnh khẽ kêu một tiếng. Vương Phú Xuân lập tức bị đeo lên ngân vòng tay, lòng như tro nguội bị kéo đi. Phóng viên theo dõi đưa tin về sau, một thì kinh động Bát Hoang diễn đàn cùng toàn bộ xã hội tin tức liền ra lò. Nào đó kế toán tham ô công ty khoản tiền lớn giả mạo thổ hào, khắp nơi nện tiền ngũ nữ nhân. Mà theo đằng sau cảnh sát thẩm vấn dưới, Vương Phú Xuân đem tất cả ngũ nữ nhân đều toàn bộ báo liệu ra. Trong đó có lúc trước lừa gạt Liễu Hạ Tử đi quầy rượu cái kia nữ MC đồng sự. Cô gái này dẫn chương trình tại chỗ xả chết, tại ngàn vạn dân mạng nước bọt thóa mạ âm thanh bên trong, bị bình đài phong cấm không nói, còn bị dán lên hám làm giàu nữ nhãn hiệu, từ đây chỉ có thể mai danh ẩn tích, đi xa tha hương. Mà cuộc phong ba này cũng coi như triệt để lắng lại. Lâm Tể Trần cũng coi như yên tâm, có thể an tâm chơi đùa. Chỉ là hắn mới vừa lên trò chơi, liền thu được một cái giao dịch chuyển khoản, hết thảy hơn 50 vạn linh thạch, còn có một đống lớn huyền phẩm địa phẩm trang bị, cùng bốn bộ trò chơi bất động sản quyền sở hữu. Những vật này cộng lại, giá trị tối thiểu tại 300 triệu trở lên. Đều là Dương Ý Nhu chuyển cho hắn. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian hỏi thăm, Dương tỷ, đây là làm gì? Đưa cho ngươi xính lễ nha. Dương Ý Nhu cười xấu xa trả lời. Lâm Tể Trần. Tại hắn truy vấn dưới, Dương Ý Nhu mới thẳng thắn, đây đều là Vương Phú Xuân ở trong game tài sản. Bởi vì Vương Phú Xuân tham ô khoản tiền lớn, bất lực hoàn lại, hắn tất cả tài sản, tự nhiên đều phải bổ sung cho Dương Ý Nhu, liền cái này kỳ thật còn xa xa không đủ đâu. Nhưng Dương Ý Nhu vẫn là đem những vật này đưa hết cho Lâm Tể Trần xem như tạ lễ. Lâm Tể Trần biết về sau, cũng không có nhận lấy. Dương tỷ, ngươi cái này tạ lễ quá quý giá, ta không thể nhận. Dương Ý Nhu lại trêu chọc nói, vậy nếu như thật sự là sính lễ đâu? Lâm Tể Trần nhất thời nghẹn lời. Chương 453, Vũ Văn Hoàng Tộc. Chương 453, Vũ Văn Hoàng Tộc. Dương tỷ, đừng đùa ta, những vật này, ta đề nghị chính ngươi giữ lại. Lâm Tể Trần uyển cự Dương Ý Nhu hảo ý, mặc dù khoản giao dịch này chỉ cần hắn gật đầu liền có thể lấy không. Nhưng vấn đề là quá quý giá, làm người cũng không thể che giấu lương tâm. Dương Ý Nhu khả năng cũng không biết giá trị của những thứ này, mà lại càng về sau, tăng giá trị không gian càng lớn. Cứ như vậy lấy không tiệm của người ta trải, quả thực không tử tế. Còn nữa nói đây đều là cửa hàng nhỏ, Lâm Tể Trần cũng không thiếu, càng không thời gian đi quản lý. Ta giữ lại làm gì? Ta chỉ là cái trò chơi tiểu bạch. Dương Ý Nhu nói, Lâm Tể Trần kiên nhẫn khuyên nói ra, Dương tỷ, ngươi có thể tại cái trò chơi này phát triển một chút nghề phụ, những vật này, vừa vặn xem như ngươi tài chính khởi động. Nghề phụ. Dương Ý Nhu khẽ giật mình. Lâm Tể Trần khẳng định nói, đúng vậy, nếu như ngươi tin lời của ta, liền có thể thử một chút, trò chơi này tiền cảnh vô cùng lớn, ngươi có thể hỏi một chút, hiện thực đại lượng vốn liếng đều đã tràn vào tiến đến, Dương tỷ trên tay ngươi cái này bốn nhà cửa hàng, chừng hai năm nữa khả năng giá trị sẽ lật hơn gấp 10 lần. Nếu như ngươi thực sự không muốn làm cái này nghề phụ, vậy ta có thể giúp ngươi đem cái này mấy nhà cửa hàng bán cái giá tốt, chính ta cũng có cửa hàng là làm phòng đấu giá. Ta có thể thay ngươi đấu giá cửa hàng của ngươi. Dạng này à? Ta suy nghĩ một chút đi, hai ngày nữa cho ngươi trả lời chắc chắn. Không có vấn đề. Dương Ý Nhu tự hồ rất tâm động, nói với Lâm Tể Trần xong tự lo gút đây, đi tìm người chuyên môn nghiên cứu Bát Hoang thị trường hành tình cùng nhập hành chỉ nam. Lâm Tể Trần thật cũng không lại thuyết phục, hắn chỉ có thể cho cái đề nghị, về phần Dương Ý Nhu hái không khai thác. Cũng chỉ có thể nhìn chính nàng. Trở lại trong trò chơi, Lâm Tể Trần vốn định liên hệ Giang Lạc Dư đi tìm kiếm ban lệnh bài. Nhưng phát hiện đối phương cũng không online, liền tạm thời gác lại, ngược lại ngồi lên truyền tống trận, rời đi Mộ Tiên Châu, lại lần nữa đi vào Vĩnh Ninh Châu Vân Hà Thành. Trước đó Hắc Phong trại nhiệm vụ lưu lại một phong ma đạo mật tín, cái này nhiệm vụ chi nhánh trước đó không có thời gian làm, hiện tại vừa vặn đi đón. Mà lại bởi vì Lãnh Phi Yên đại náo U Hồn Điện sự tình. Hiện tại chính ma đại chiến tiến vào giai đoạn thứ ba, đánh giết ma đạo tu sĩ có thể thu hoạch được ban thưởng cùng danh vọng. Cơ hội khó được, Lâm Tể Trần đi vào Vân Hà Thành về sau, trực tiếp tiến về Hoàng Thành. Nhìn xem đồng dạng khí phái rộng lớn Hoàng Cung Tường Thành, Lâm Tể Trần không khỏi nhớ tới Tiềm Long Hoàng Cung, nhớ tới Cơ Động Âm. Từ khi cùng Cơ Hồng Nhạc ngã bài về sau, là hắn biết sẽ là dạng này, nếu không phải Lãnh Phi Yên kịp thời đuổi tới, hắn hiện tại tiên thiên thuộc tính đã toàn rơi mất. Lúc trước hắn nhìn xuống chậm chạp không dám ngã bài, cũng chính là sợ điểm này, từ đó chỉ có thể kéo dài thời gian. Hiện tại xem ra, kéo dài cũng không có gì trứng dùng, Cơ Hồng Nhạc như thường nghĩ chụp chết hắn. Duy nhất để Lâm Tể Trần ấy nấy chính là, đã thương Cơ Động Âm tâm, nàng là vô tội. Nhưng Lâm Tể Trần không phải thánh nhân, hắn bắt đầu cùng Cơ Động Âm cũng không quá thân mật quan hệ, tự nhiên là trước hết nghĩ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Một bên chính là tiên thiên thuộc tính, liên quan đến tương lai thực lực tăng lên, một bên là mới quen không bao lâu công chúa. Không cần nghĩ Lâm Tể Trần đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Người đều là tự tư, huống chi là Lâm Tể Trần loại này từng chịu đựng phản bội khó được trùng sinh một lần người, làm sao có thể sẽ còn như thế lỗ mãng. Ngươi để hắn đi vì một cái không quá quen nữ hài lấy chính mình tiên thiên thuộc tính đương tiền đặt cược, đó là không có khả năng. Nhưng người nào biết Cơ Động Âm đối với hắn hảo cảm ngày càng dần dần tăng, mới có chuyện về sau. Việc đã đến nước này, hắn cũng nhận trừng phạt, Tiềm Long Hoàng tộc tập thể kéo hắt hắn, còn không cho hắn lại mua sắm mộ tiên châu mặt đất. Đây chính là báo ứng, Lâm Tể Trần lựa chọn tiếp nhận, cũng lựa chọn nhận. Coi như là cho Cơ Động Âm một điểm đền bù đi. Dừng lại, Hoàng Cung cấm địa, người rảnh rỗi cấm nhập. Lâm Tể Trần xuất ra phong thư. Nói, tại Hạ Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, có việc hội kiến Vũ Văn Hoàng tộc, còn xin thông báo. Thì vệ mở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra phong thư xem xét, ý thức được đây là đại sự, lập tức đi vào báo cáo. Không đầy một lát, liền có người mang Lâm Tể Trần đi vào. Lâm Tể Trần cũng không có nhìn thấy Vũ Văn Hoàng đế, là một công công tiếp đại hắn. Phong thư này ngươi là từ chỗ nào được đến? Lâm Tể Trần nói rõ sự thật. Công công nghe vậy gật gật đầu, ngươi ở chỗ này sau đó, ta đi đem này tin giao cho bệ hạ, từ hắn định đoạt. Công công trước khi đi, thuận miệng hỏi, trước đó nghe nói ngươi là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử. Xin hỏi sư phụ ngươi là Kiếm Tông vị kia trưởng lão? Lâm Tể Trần trong lòng than thở. Lại là tự giới thiệu thời điểm đến. Gia sư, Lãnh Phi Yên. Công công thân ảnh lung lay một chút, một cái lão đảo quẳng xuống đất. Ngươi. Ngươi nói ngươi sư phụ là ai? Không nghe rõ a công công, gia sư, Lãnh Phi Yên. Lâm Tể Trần lặp lại một bên. Nguyên lai là trưởng môn cao độ, ngài mời đi theo ta. Công công thái độ lập tức lên cao đến tôn kính. Cứ việc nơi này là Vĩnh Ninh Châu, nhưng Lãnh Phi Yên đại danh, vẫn như cũ là nổi tiếng. Lâm Tể Trần không có chối từ, thoải mái hướng trong hoàng cung đi đến. Đi vào trước đại điện, công công đi vào báo cáo, không bao lâu, hắn lần nữa đi tới. Càng thêm cung kính mời Lâm Tể Trần tiến điện. Lâm Tể Trần không chút nào luống cuống, ngẩng đầu mà bước vào cung điện. Trong điện thủ tọa trên Long ỷ, đang ngồi lấy Vũ Văn Hoàng tộc đương nhiệm hoàng đế. Sau Cơ Hồng Nhạc Khôi Ngô Hùng Tráng so sánh, trước mắt cái này Vũ Văn Hoàng đế, có vẻ hơi gầy gò, là cái nhỏ gầy lão đầu. Nhưng lão nhân này con mắt phản phất có thể xuyên thủng lòng người, một thân tu vi khí tức, lại không kém Cơ Hồng Nhạc. Ngươi chính là lãnh trưởng môn cao đồ. Vũ Văn Hoàng đế mở miệng hỏi. Chính là, vãn bối Lâm Tể Trần, gặp qua Vũ Văn bệ hạ. Lâm Tể Trần không kiêu ngạo không tự ti nói. Tại hạ Vũ Văn Triệu, ta nghe nói ngươi vốn là Cơ Hồng Nhạc dự định con rể, vì sao trở mặt a? Lâm Tể Trần nghe vậy liếc mắt, tình cảm cái này tiểu lão đầu như thế bát quái. Gia sư không cho phép, cho nên liền thất bại. Lâm Tể Trần đơn giản đáp lại. Vì sao a? Vũ Văn Triệu hết sức tò mò. Lâm Tể Trần im lặng, nói, cái này ta cũng không rõ ràng, ta lần này đến, là phát hiện Hắc Phong trại cấu kết ma đạo, sợ đối với các ngươi Vũ Văn tộc có ý đồ gì, còn xin Vũ Văn bệ hạ cẩn thận, tin ta đưa xong, liền cáo từ. Lâm Tể Trần nói xong quay đầu rời đi, lão đầu tử này quá bát quái, đợi tiếp nữa. Đồ lót cái gì nhan sắc cũng phải bị hỏi ra. hắn thà rằng không cần nhiệm vụ này. Lâm đạo hữu dừng bước, ha ha, trẫm chính là hiếu kỳ tìm Long hoàng tộc cùng Thiên Diễn kiếm tông quan hệ, không có ý tứ gì khác. Vũ Văn Triệu cười ha hả nói. Người phong thư này thế nhưng là giúp ta Vũ Văn tộc đại ân, trong thư này mặc ấn ký, là La Sát Môn đánh dấu, La Sát Môn xem như nhị lưu ma tông, đã bọn hắn dám cấu kết Hắc Phong trại, nhất định có toan tính, trẫm quyết không tha cho hắn. Dứt lời, Vũ Văn Triệu cười tủm tỉm xong Lâm Tể Trần nói, trẫm muốn phái người tiêu diệt La Sát Môn, Lâm đạo hữu. Ngươi có thể xâm nhập La Sát Môn một chuyến, tra ra tình huống, cầm tới La Sát Môn trụ sở địa đồ. Lâm Tể Trần biết nhiệm vụ tới. Đinh. Ẩn tàng cơ duyên phát động, có tiếp nhận hay không Vũ Văn Triệu mời, tiến về La Sát Môn, tìm kiếm địa đồ. Chương 454, chui vào La Sát Môn. Chương 454, chui vào La Sát Môn. Là. Lâm Tể Trần tự nhiên tiếp nhận, nhị lưu ma tông mà thôi, cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Loại này ẩn tàng cơ duyên tận dụng thời cơ, hắn đến Vân Hà Thành không phải là vì cái này à, đón lấy nhiệm vụ về sau, Lâm Tể Trần lập tức lên đường, từ Vân Hà Thành rời đi, ngự kiếm rời đi. Căn cứ Vũ Văn Triệu nói cho hắn biết vị trí, Lâm Tể Trần bỏ ra một ngày thời gian, mới tới mục đích. Đây là một mảnh u ám chi địa, lối vào có không ít La Sát Môn đệ tử đang đi tuần. Người chơi bình thường muốn đi vào cầm địa đồ. Đoán chừng chỉ có thể gọi là giúp đỡ cùng một chỗ giết đi vào. Bất quá Lâm Tể Trần lại có khác biện pháp. Tàng hình nạp ảnh. Lâm Tể Trần mở ra kỹ năng đặc thù, bóng người biến mất tại nguyên chỗ, sau đó phối hợp dưới chân đạp sơn hà, không lưu dấu chân, cấp tốc hướng lối vào sờ soạn. Cửa vào đệ tử căn bản không có chút nào phát giác, Lâm Tể Trần thuận lợi chui vào La Sát Môn. Đáng tiếc tàng hình nạp ảnh thời gian chỉ có một phút, rất nhanh liền mất hiệu lực. Lâm Tể Trần lại không chút hoang mang, xuất ra một bộ mặt nạ mang lên mặt. Ngụy trang mặt nạ lần nữa sử dụng. Lần này Lâm Tể Trần huyễn hóa thành lối vào một La Sát Môn đệ tử hình dạng. Tùy tiện đi vào La Sát Môn nội bộ. Đi ngang qua La Sát Môn đệ tử nhìn thấy hắn không chút nào đem lòng sinh nghi, có mấy cái còn hướng hắn lên tiếng chào hỏi, cười cười nói nói. Lâm Tể Trần trong lòng mừng thầm, cái này ngụy trang mặt nạ quả thực là ẩn núp thần khí, có cái đồ chơi này, đoán chừng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá sự thật chứng minh, hắn nghĩ đến hơi nhiều. Lâm Tể Trần ở phía ngoài tìm một vòng, cũng không thấy địa đồ bóng dáng. Theo Vũ Văn Triệu lộ ra, địa đồ đặt ở tông môn bảo khố vị trí, hoặc là một ít trưởng lão chỗ ở, Lâm Tể Trần muốn vào bên trong bộ tìm kiếm. Lại bị thủ vệ đệ tử cho cản lại. Lão Liễu, ngươi lên cơn A, hướng cái này chạy, bên trong thế nhưng là đệ tử nội điện địa phương, chúng ta những này ngoại điện đệ tử dám vào đến liền đến bị phạt. Lâm Tể Trần lập tức dừng bước lại, nhưng cũng may hắn sớm có đoán trước. Là như thế này, Hắc Phong trại trại chủ gửi thư, có chuyện quan trọng bẩm báo, ta phải tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo trưởng lão. Lâm Tể Trần nghĩ thầm cái này lấy cớ cũng có thể trà trộn vào đi A. Thì ra là thế, vậy ngươi ở chỗ này chờ đi, ta cái này giúp ngươi bẩm báo trưởng lão đi. Thủ vệ đệ tử nói xong cũng tiến vào. Lâm Tể Trần im lặng, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Hắn nghĩ tới đêm còn lại tên đệ tử kia chớp nhoáng giết chết, sau đó tiến vào đi. Nhưng ý tưởng này bị Lâm Tể Trần bóp tắt rơi, không tới thời khắc mấu chốt vẫn là đừng mạo hiểm. La Sát Môn tuy chỉ là cái nhị lưu ma tông, nhưng cũng là có hai vị nguyên anh đại lão trấn giữ. Nguyên anh cường giả thực lực quá mạnh, liền xem như phổ thông nguyên anh tu sĩ, cũng không phải hắn loại này tu sĩ kim đan có thể đối kháng. Vạn nhất sớm kinh động bọn hắn, mình liền nguy hiểm. Đợi không bao lâu, một cụ linh cảnh ma tu từ nội điện bên trong đi ra. Là người nói Hắc Phong trại gửi thư. Bẩm báo trưởng lão, là ta. Lâm Tể Trần làm bộ cung kính trả lời. Tốt, ngươi cùng ta tiến đến. Người trưởng lão này nói. Lâm Tể Trần cuối cùng đã được như nguyện, lẫn vào nội môn. Một đường đi theo người trưởng lão này, đi vào một chỗ thiên điện, tiến vào về sau, Lâm Tể Trần mắt sắc, chú ý tới trên bàn một trương cây hồng bị quyển trục. Lấy kinh nghiệm của hắn, lập tức có thể xác định đây là một tấm bản đồ. Mà lại dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, không có khả năng đem địa đồ đặt ở cái gì tông chủ trên tay, vậy liền căn bản làm không được. Cái kia nhiệm vụ chi nhánh độ khó tại rất khó trình độ, ngay cả địa ngục đều không phải là. Nói rõ khẳng định không cần Lâm Tể Trần đi khiêu chiến là sát môn môn chủ loại hình đại bốt. Trưởng lão lời nói, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trưởng lão đem Lâm Tể Trần đưa vào chỗ mình ở, lập tức hỏi, tin đâu? Ở chỗ này. Lâm Tể Trần xuất ra một phong tín hàm, đưa tới. Trưởng lão không nghi ngờ gì, lúc này lấy tới, mở ra phong thư chuẩn bị xem xét, toàn vẹn không có phát hiện nhà mình đệ tử trên tay, nhiều một thanh phi kiếm màu xanh, ngay tại yên lặng tích xúc linh lực. Trưởng lão mở ra phong thư về sau. Kinh ngạc phát hiện, phong thư bên trên không có cái gì, một tờ giấy trắng, hắn còn lật ra một lần, xác định cái gì cũng không có. Trong thư này làm sao một chữ không có A? Trưởng lão nghi ngờ hỏi thăm, phát hiện không ai trả lời, hắn mới ý thức tới có chút không đúng, quay người nhìn lại, chỉ gặp trước đó đệ tử đã sớm biến thành người khác. Một Trương Tuấn Lãng lại xa lạ mặt chính cười khanh khách nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Trưởng lão kinh hãi. Người đòi mạng ngươi. Lâm Tể Trần dứt lời, kiếm trảm mà ra. Mê mùi kiếm khí. Sớm đã xúc thế đã lâu kiếm khí bắn ra, vì trưởng lão này căn bản phản ứng không kịp. Liền chịu một kích này. 9110. Phát động mê mùi. Mê mùi, 3 giây. Ma tu, Trần Vũ, tông môn, là sát môn, chức vị, trưởng lão, thực lực, tinh anh cấp, tu vi, cụ linh trung kỳ, HP, 90890-100000 lực đạo, 810 phòng ngự, 705 tốc độ, 700 kỹ năng, vì cấp tốc giải quyết chiến đấu lại không kinh động những người khác. Lâm Tể Trần đem một viên gia tăng lực đạo đang dược nuốt vào, sau đó mở ra, phệ tâm. Bắt đầu đối người trưởng lão này, toàn lực xuất kiếm. Phệ tâm hiểu ý tổn thương lật gấp 3, lại thêm Lâm Tể Trần hơn 300 hiểu ý thuộc tính. Tổn thương đơn giản cao tới đáng sợ. Lâm Tể Trần không có lung tung xuất kiếm, mà là mỗi một kiếm đều hướng đối phương yếu hại công kích. Kiếm thứ nhất. Hội tâm nhất kích. 20444. Kiếm thứ hai. Hội tâm nhất kích. 19884. Kiếm thứ ba. Mặc dù xuất kiếm tốc độ chậm chút, nhưng cái này mỗi một kiếm, đều phản phất một chiêu tuyệt kỹ, đánh vào người trưởng lão này trên thân. 3 giây đồng hồ trôi qua rất nhanh. Trưởng lão từ trong mê muội thức tỉnh, trên thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, máu chảy như suối. Hắn thần hồn đều bốc lên, lông tơ đứng thẳng, mắt thấy hát tê thấy đấy, vội vàng dùng xuất thân pháp muốn đào mệnh. Nhưng không ngờ bị Lâm Tể Trần sớm đã tính toán đến, hư ảnh bộ đuổi theo, bổ sung cuối cùng một kiếm. Cứu! Trưởng lão trong tuyệt vọng muốn kêu cứu, lại bị Lâm Tể Trần cuối cùng một kiếm đứt cổ. Chém giết người trưởng lão này về sau, Lâm Tể Trần lập tức xoay người lại, lấy đi địa đồ. Sau đó ngay cả hồn mộ đều không có nhặt, cấp tốc lách mình rời đi nơi đây, hướng ngoại điện tiến đến. Cứ việc Lâm Tể Trần đã rất nhanh giải quyết chiến đấu, nhưng vẫn là kinh động đến bên ngoài mấy tên đệ tử, bọn hắn đều là tên kia mất mạng trưởng lão đệ tử, phát giác được dị dạng về sau. Lập tức tiến đến xem xét. Đối diện gặp được Lâm Tể Trần. Dừng lại, ngươi là ai? Chúng ta sư phụ đâu? Lâm Tể Trần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, tốc độ kéo căng, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Địch tập. Có địch tập. Lập tức, là sát môn bên trong, một trận rối loạn. Lâm Tể Trần một đường chạy vội, căn bản không ai có thể đuổi kịp hắn. Mấy hơi thở liền nhảy lên ra là sát môn cửa vào. Lâm Tể Trần vừa muốn dùng truyền tống phù, lại phát giác sau lưng có một luồng khí tức kinh khủng truyền đến. Lâm Tể Trần biến sắc, lúc này lựa chọn ngự kiếm phi hành. Biến mất trên không trung. Mà liền tại hắn rời đi một giây sau, một tử bào lão giả từ la sát môn bên trong bay ra. Chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm đại trưởng lão, người kia giết bách trưởng lão. Mấy tên đệ tử chỉ vào chân trời biến mất bóng dáng kêu khóc nói, lẽ nào lại như vậy? Tử bào lão giả nói xong, ánh mắt khóa chặt Lâm Tể Trần, phi thân đuổi theo. Áo bào tím trưởng lão tốc độ cực nhanh, lại cấp tốc rút ngắn cùng Lâm Tể Trần khoảng cách. Chương 455, cướp đoạt chiến công. Chương 455, cướp đoạt chiến công. tiểu tử, đem mệnh lưu lại đi. Áo bào tím trưởng lão rất nhanh liền đuổi kịp Lâm Tể Trần, hư không đánh ra một đạo chưởng lực, bay thẳng hậu tâm. Lâm Tể Trần đối mặt nguyên anh tu sĩ xuất thủ, chẳng những không tránh, ngược lại quay đầu hướng hắn phách lối cười một tiếng. Tiểu tử này không phải điên rồi sao? Áo bào tím trưởng lão đang nghĩ ngợi, Lâm Tể Trần bên người đột nhiên nhiều một thân ảnh, lấy đồng dạng chưởng lực, hóa giải chiêu thức của hắn. Chỉ gặp một vị tướng quân ăn mặc nam tử một mặt lãnh khốc. Nói, Phụng Vũ Văn bệ hạ ý chỉ, La Sát Môn cấu kết Hắc Phong trại, tội lỗi đáng chém, bản tướng Phụng chỉ tru diệt La Sát Môn cả nhà. Đóng. Một đạo chấn thiên gào thét, người tướng quân này sau lưng, còn đi theo mấy ngàn tên mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ, đằng đằng sát khí. Áo bào tím trưởng lão ý thức được sự tình đại điều, ngay cả Lâm Tể Trần cũng không đuổi, quay đầu liền chạy. Tướng quân cũng không có đi truy, mà là hướng Lâm Tể Trần mỉm cười, ông quyền nói, bản tướng đến chậm một bước, mong rằng Lâm công tử chuộc tội. Dễ nói, tại hạ còn muốn đa tạ tướng quân xuất thủ đâu. Lâm Tể Trần khách khí đáp lại, hắn dám như thế trắng trợn, cũng là bởi vì bên ngoài có người tiếp ứng. Nếu không nhiệm vụ này độ khó tối thiểu phải là địa ngục cấp, thậm chí so địa ngục cấp còn cao hơn. Đây là địa đồ, mời tướng quân nhận lấy. Lâm Tể Trần giao phó nhiệm vụ. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng ngẫu nhiên địa phẩm trang bị một kiện, ngẫu nhiên huyền phẩm linh kỹ một bản, hạ phẩm linh thạch một vê đúc khối, tu vi kinh nghiệm 3 vê đúc điểm. Lâm Tể Trần đem trang bị cùng sách kỹ năng đều lấy ra nhìn một chút, xem xét bình thường, liền không có hứng thú, thả lại trong giới chỉ. Mà lại hắn nhận nhiệm vụ này, cũng không phải vì những phần thưởng này. Lúc này tướng quân quan sát xong địa đồ về sau, liền hướng Lâm Tể Trần mời nói, Lâm công tử, bản tướng muốn dẫn đội tiêu diệt La Sát Môn, không biết ngươi nhưng nguyện giúp ta một chút sức lực. Lâm Tể Trần thầm nghĩ, tới, đây mới là chính hí. Đinh. Phát động liên quan nhiệm vụ. Có nguyện ý hay không trợ giúp Vũ Văn quân đội tiêu diệt La Sát Môn? Lâm Tể Trần không chút do dự tiếp nhận. Tốt. Không hổ là kiếm tông cao đồ. Tướng quân tán dương một câu, lúc này xuất quân xuất phát, mấy ngàn người hướng La Sát Môn công sát quá khứ. Lâm Tể Trần đi theo đám người sau. Đại quân phi tốc tới gần La Sát Môn, La Sát Môn từ lâu sáng lên cảnh báo, toàn tông ngăn địch. La Sát Môn tuy là nhị lưu tông môn, nhưng nhân số cũng có mấy vạn. Bất quá Vũ Văn Triệu dám phái cái này mấy ngàn người đến, tự nhiên là có tuyệt đối tự tin. Đây đều là Vũ Văn hoàng tộc tinh nhuệ bộ đội, thực lực của mỗi người đều tại kim đan cảnh trở lên. Nhất là dẫn đội tướng quân, Lâm Tể Trần quét mắt một vòng liền biết thực lực đối phương siêu quần, mặc dù cũng chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng đã đụng chạm đến đỉnh phong cấp bậc. So áo bào tím trưởng lão cái này nguyên anh tu sĩ mạnh mấy cái cấp bậc. Công phạt bắt đầu, chém giết thanh âm vang vọng hoàng vũ. La Sát Môn ngoại môn đệ tử, cơ hồ không có sức hoàn thủ, liền bị nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tinh nhuệ tan rã. La Sát Môn đạo thứ nhất phòng tuyến tán loạn, liên miên đệ tử ngã xuống. Lâm Tể Trần cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, tay vặn thanh minh kiếm, xông vào đám người, tay nâng kiếm rơi, vô tình tàn sát. Đinh. Đánh giết kết tinh cảnh ma tu một tên, ban thưởng chính đạo giá trị vì một điểm, chiến công vì 10 điểm. Đinh. Đánh giết kết tinh cảnh ma tu một tên, ban thưởng chính đạo giá trị vì một điểm, chiến công vì 10 điểm. Đinh. Đánh giết kim đan cảnh ma tu một tên. Ban thưởng chính đạo giá trị vì 5 điểm, chiến công vì 50 điểm. Đổ vào Lâm Tể Trần dưới kiếm ma tu càng ngày càng nhiều. Lâm Tể Trần cũng nhận được liên tục không ngừng chiến công ban thưởng. So với lần thứ nhất chính ma đại chiến, một cái kết tinh cảnh ma tu đều có 5.000 điểm chiến công, hiện tại cái này chiến công giá trị, so trước đó thiếu đi quá nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao lần thứ nhất chính ma đại chiến, người chơi phổ biến chỉ có trúc cơ tu vi, hiện tại mọi người bình quân thực lực đều đã kim đan. Hiện tại nhiều một cái chính đạo giá trị cùng loại với chính khí. Chính đạo giá trị càng cao, tu sĩ chính đạo càng dễ dàng đối ngươi có ấn tượng tốt. Đương nhiên, mà tu đối ngươi cừu hận cũng sẽ càng sâu. Chiến công mặc dù ít đi rất nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không nha. Vừa rồi đánh giết người trưởng lão kia nhưng cho không ít, trọn vẹn 500 điểm đâu. Lúc này mới vừa đánh vào ngoại môn, không nóng nảy, tích lũy chiến công cơ hội còn nhiều nữa. Lâm Tể Trần hóa thân sát thần, tại La Sát môn đệ tử bên trong tới lui tự nhiên. Không bao lâu, ngoại môn đệ tử liền đều bị thanh không. Chết trên tay Lâm Tể Trần đệ tử đã có vài chục người, chiến công giá trị kiếm lời gần ngàn. Đáng tiếc đoạt đầu người quá nhiều người, nếu như có thể, Lâm Tể Trần có thể một người đem ngoại môn đệ tử toàn làm thịt. Những binh lính kia mặc dù không phải người chơi không có chiến công điểm nói chuyện, nhưng vì nhiều vất điểm công lao tốt thăng chức làm quan, cũng không khách khí với Lâm Tể Trần, đầu người ai giành được nhanh chính là của người đó. Lại thêm còn có cái Nguyên Anh đỉnh phong tướng quân, tùy tiện vừa ra tay chính là hơn trăm người chết ở trên tay hắn, Lâm Tể Trần nghĩ vớt chiến công, chỉ có thể dựa vào đoạt, có thể đoạt nhiều ít tính bao nhiêu. Đại quân bắt đầu tiến công nội môn. La Sát môn cũng bị bách toàn viên xuất động, hai tên Nguyên Anh cảnh cao thủ, một vị là môn chủ, một vị là vừa rồi áo bào tím đại trưởng lão. Môn chủ thực lực cũng không tệ, Nguyên Anh hậu kỳ. Hai người liên thủ, nghĩ hợp lực đánh giết dẫn đội tướng quân. Tướng quân này lấy một địch hai, tạm thời bị kiềm chế. Ba tên Nguyên Anh tu sĩ chém giết, thiên địa rung chuyển, tràn diện trống trải. Bất quá đối với Lâm Tể Trần mà nói, sớm đã nhìn lắm thành quen. Thừa dịp tướng quân bị kiềm chế cơ hội, La Sát môn nội môn đệ tử cũng đều không còn là quả hồng mềm, phối hợp thêm 7-8 tên nội môn trưởng lão. Cùng Vũ Văn Hoàng tộc tinh nhuệ bộ đội thân nhau, thế lực ngang nhau. Lâm Tể Trần biết, hắn kiếm chiến công cơ hội tới. Keng. Một sợi mát lạnh u lãnh kiếm ngân vang vang lên, Lâm Tể Trần trong tay thanh minh kiếm cũng theo đó hưng phấn lên. Theo sát, Lâm Tể Trần thân ảnh bay lượn mà ra, mục tiêu trực chỉ đám người nhiều nhất địa phương. Kiếm nhận phong bạo. Vô số kiếm ảnh bay vào đám người, đem chung quanh trăm mét phạm vi La Sát đệ tử toàn bộ vây quanh, kiếm ảnh oanh sát, trong đám người vang lên kêu thảm liên miên. Lâm Tể Trần không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, tiếp lấy một chưởng vỗ ra. Vãng sinh Phật ấn. Vì toàn lực cướp đoạt chiến công. Lâm Tể Trần không muốn lãng phí thời gian, lần lượt đi giết nhưng quá phiền toái. Loại thời điểm này, liền là ai giết đến nhanh, ai giết nhiều, ai liền kiếm. Đáng tiếc hắn không phải pháp tu a, nếu như là Giang Lạc Dư Tại, nàng kiếm chiến công tốc độ khẳng định nhanh hơn hắn nhiều. Lâm Tể Trần cũng lười che giấu, kỹ năng điên cuồng vung. Cũng chính là Lâm Tể Trần pháp lực giá trị cao, bình thường khí tu như thế vung kỹ năng, cũng sớm đã tại gặm lam dược. Theo võ kỹ linh kỹ toàn ném xong, trên trăm tên La Sát đệ tử chết trận giữa trường. Lâm Tể Trần bởi vậy lại kiếm hơn 5.000 chiến công giá trị. Nhưng Lâm Tể Trần còn chưa không vừa lòng. Đang định vận dụng tuyệt kỹ. Lúc này, hai tên cụ linh cảnh trưởng lão hướng hắn đánh tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hai tên trưởng lão một trái một phải, dảo sát mà tới. Lâm Tể Trần lại như linh miêu, nhẹ nhõm tránh thoát hai người hợp công. Thuận tay xuất kiếm, cùng hai tên trưởng lão chiến làm một đoàn. Cứ việc võ kỹ linh kỹ tất cả cung đao, nhưng hắn không chút nào hoảng. Kỹ năng không có, không có gì lớn, dựa vào phổ công chính là. Chương 456, nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Chương 456, nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Không có kỹ năng Lâm Tể Trần, đối mặt cụ linh cảnh đối thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Loại này nhị lưu tông môn cụ linh trưởng lão, cùng Hắc Phong trại ba, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.